Thú Y chương 3, góc truyện audio.com, là một nụ hôn nhẹ, nó tạo cho ta cảm giác kỳ lạ và dễ dàng mặc dù ta đã suy nghĩ rất kỹ lời hắn nói, tựa hồ như hắn đã sớm có âm mưu, nhưng hành động tiếp theo của hắn đã làm cho ta không thể suy nghĩ thêm được nữa. Một tay hắn sờ mó bên hông ta, lột bỏ quần áo ngủ và đồ lót của ta xuống, tay kia nhấc cái mông ta lên, khiến cho hắn thuận tiện mà bỏ đi thứ đang che hạ thân ta. Một luồng khí lạnh ập tới, nhưng ta lại cảm thấy ấm áp vây quanh. Ta, trái tim ta đập liên hồi, toàn thân muốn nhảy dựng lên, run rẩy một chút. Ta sẽ cho ngươi cảm nhận được khoái cảm mà từ trước tới nay ngươi chưa từng có, so với tự an ủi tốt hơn ngàn vạn lần. Vừa nói, tay hắn di chuyển lên, đôi khi kẹp chặt hạ thân ta, khi thì sờ gắt gao, toàn thân ta run lên như có một luồng điện mạnh xẹt ngang qua thân thể, ta nhắm chặt hai mắt lại. Tiếng rên ẩm ướt vang lên, ta cố nén không cho phát ra tiếng đó nữa. Hãy rên đi tiểu bắc thật đáng yêu. Hắn nói mơ hồ, lúc này đối với ta mà nói tựa như lời cười nhạo chói tai. Ta muốn phản bác lại, nơi nào đó trên cơ thể lập tức cảm nhận được một trận khác thường. Ta càng cảm thấy cái nóng đang rực rạo trong ta, song lại cảm thấy dính gì đó ẩm ướt, mềm mại. Mở mắt ra ta thiếu chút nữa bị hù dọa tới chết. Hắn đang dùng đầu lưỡi liếm quy đầu ta, từ đỉnh chảy ra vài giọt chất lỏng trong suốt. Cảm giác được hắn liếm ở cây bộ, là cái đó của ảnh, làm cho ta từng đợt ngất đi. Vì sướng à, ngẩng đầu liếc ta một cái, hắn cắn nhẹ trên đỉnh đầu tựa hồ hài lòng với phản ứng của ta, lập tức cúi đầu ngậm cây trụ nóng cháy mà nuốt hết vào. Hắn dùng lưỡi liếm láp phân thân ta, ta mím chặt môi, mỗi lần cái miệng ấy mút vào, cơ thể ta lại run lên bần bật. Hai tay của hắn không hề nhàn rỗi mà nhéo nhẹ hai quả hồng hạt trên ngực ta. Ta cứ như vậy mở rộng vạt áo tùy ý cho nam nhân đùa bỡn thân thể. Không còn cách nào kiềm nén những tiếng rên vô nghĩa, không chỉ có ở giữa hai đùi, mà cặp nhủ the thé cũng bị hắn làm cho kích thích mà cứng lên. Hai tay ta nắm chặt tóc hắn, nghĩ muốn ngăn cản, rồi lại dường như bảo hắn cố dùng sức. Cuối cùng cơ thể ta không chịu được những đợt co rút, cảm giác như rơi vào thế giới trị lạc, ta cứ như thế mà rung rẩy. Cứ như vậy trong tích tắc đại não vốn đã trở thành nơi trống rỗng, đình chỉ hết thảy mọi công việc, chỉ cảm thấy khoái cảm trong vài giây. Hắn ở ngay trước mắt nhưng ta không thể nào hình dung được nhan sắc và cảnh tượng. Theo sát mà phóng thích khoái cảm của mình, gần như ta đang rơi vào chốn hư không với cơ thể đã vô lực. Ta được lật lại nằm ngửa ở trên giường, lần nữa cũng không thể chống cự, từng ngụm mà thở hổn hển. Vị rất ngon, người cũng nên nếm thử. Ý thức của ta được khôi phục lập tức sau khi cảm giác được ở trên người mình có trọng lực. Em ấy đang bị đè, tiếp theo là trong miệng tràn ngập vị chan chát. Đầu lưỡi không ngừng trở mình xoắn, dây dưa cuối cùng chất lỏng cũng được nuốt hết trong khoang miệng của cả hai. Thích không? Ta bị hỏi không biết trả lời làm sao, nhất thời trên mặt nóng hổi, nhất định hồng đến bên tai rồi. Không cách nào phủ nhận, vốn là một loại cảm giác rất khác thường, thế cho nên hạ thể không hiểu tại sao mà tự động dựng đứng lên. Ta thích khuôn mặt của ngươi như vậy, đáng yêu cực kỳ. Hắn hôn lên ngực ta, rất tự nhiên mà cởi bệnh nhân phục của ta ra, cũng đem ta tải trên giường mà phóng tinh. Góc truyện audio.com, hắn chăm chú ôn nhu mà ôm ta, vuốt ve ta. Khi ta nhận thấy hắn đang di chuyển cái chân bị thương của ta thì mới phát hiện hai tay ta đã bị buộc vào đầu giường. Ngươi định làm gì ta? Chấm, ngay cả cái chân bó bột cũng bị buộc, không khí sao mà quỷ dị thế này? Ta không khỏi có chút bất an. Đừng lo lắng, ta làm như thế để cái đầu gối của ngươi không vì lộn xộn mà bị đau. Vẻ mặt ôn nhu của hắn làm tâm ta cảm thấy ấm áp. Loại cảm giác này sao mà tốt quá, đôi mắt tục tĩu của nam nhân làm ta sinh ra một tia hảo cảm. Chỉ là loại hảo cảm này không duy trì được bao lâu. Ta cảm giác toàn thân bị hôn nhanh, bị liếm qua nơi lạnh lẽo. Là quốc huyệt ý càng làm cho cơ thể ta có cảm giác nóng cháy đến tuyệt vời. Nhưng càng làm cho người chịu không được chính là từ liếm hôn dần dần thay thế thành hút cắn, cảm giác đau đớn đó càng làm cơ thể ta mẫn cảm hơn. Đặc biệt tại nội sườn bắp đùi, mấy chỗ thường xuyên bị hành hạ là mẫn cảm nhất, rốt cuộc là đau hay thoải mái nhỉ? Ranh giới của ta ngày càng mờ nhạt, chỉ là chưa đủ ta muốn được giải phóng dục vọng, mà hắn như thế nào cũng không gặp mặt ta chỉ khi hắn muốn vuốt ve ta. Thật là khó chịu, van cầu ngươi làm cho ta nhanh lên một chút để ta còn giải phóng. Tâm lý càng mãnh liệt yêu cầu, nước mắt sớm đã không nhịn được chảy xuống. Tiểu Bắc chớ có trách ta, đều là bởi vì ngươi rất đáng yêu thôi. Ngươi là của ta, đại não như muốn cự tuyệt tiếp thu bất cứ chuyện gì nên ta không nghe rõ hắn rốt cuộc nói cái chi. Chỉ cảm thấy duy nhất chân ta bị nhấc lên đè xuống dưới thân thể, tựa hồ như chạm được đầu, tư thế này làm ta cảm thấy mất tự nhiên. Thân thể của ngươi thật mềm mại, bên trong ắt hẳn cũng rất đẹp. Ta không nhịn được rồi. Ây. Đau quá, đau quá, không có chuẩn bị trước mà cắm vào, nơi mềm nhất phía sau thức thời bị vật thể cứng rắn xé toạc ra. Kinh nghiệm được ta luôn luôn vắt ra, có thể ta không ngay lập tức thích ứng với những áp lực bên trong, dường như tất cả khí quan muốn đè ép đến cùng. Hãy thả lỏng, rất nhanh sẽ cả thấy tốt. Thành âm hắn có chút khàn khàn, giống như đang nhẫn nại, nhưng ngoài miệng nói vậy mà sự thật thì không giống mấy, vật thể cứng rắn của hắn hướng đến phía trước mà di chuyển, căn bản không cho ta cơ hội để ta phóng ra, hung khí thật lớn của hắn hoàn toàn đâm vào bên trong khẩu huyệt nhỏ hẹp của ta. Bất quá trong vài giây dừng lại, ta cố gắng mở rộng miệng để hít sâu, căn bản không còn cách nào mà lại phát ra tiếng khóc cho dù chất lỏng trong miệng. Nước bọt, theo khóe miệng mà chảy ra. Tên lừa gạt, cái gì mà ôn nhu đối đãi chứ, căn bản vốn là cầm thú. Chính mình cũng ngu quá, tự nhiên đi tin tưởng cái tên cầm thú ngụy trang ôn nhu kia. Sau khi bị rút ra mạnh mẽ, xỏ xuyên qua, lặp đi lặp lại như thế. Không biết chính mình có phải hay không, hét to thật lâu, yết hầu rất đau, cổ tay bị trói cũng rất đau, còn lại hậu đình là đau đớn gần như chết lặng. Rất mệt, trước mắt quang ảnh chớp lên chậm rãi mờ đi, mùi máu tanh vây quanh trong không khí, dần dần mà ngã vào bóng tối. Ồ, bên tai không phải chỉ có thanh âm thân thể cọ sát, còn có tiếng thở dốc nặng nề cùng tiếng giường lắc lư, phát ra những âm thanh kinh khủng. Bất đắc dĩ phải hôn mê tỉnh lại nhiều lần, hết thảy mặt này đều dâm mị. Gocchuyenaudio.com Trong cơ thể, hung khí của nam nhân duy trì liên tục độ nóng và độ cứng, chất lỏng ẩm ướt làm trơn nơi đó, tạo điều kiện dễ dàng tiếp nhận vật ngoài xâm lược, song lại càng không ngừng chảy ra, khiến bắp đùi nội sườn cùng cái mông ẩm ướt một tảng lớn. Nhưng càng làm cho ta để ý chính là mình cùng đối phương nơi ngực bụng cũng đều là nơi ẩm ướt. Thật sự là buồn cười, bị nam nhân đối đãi cường bạo còn có thể cương mà bắn tinh, có thể chính mình cũng bất bình thường. Rất may mắn mà cảm thấy mình đang mê man, có lẽ không bao giờ tỉnh lại nữa cũng tốt. Cách chương.